Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 18, khám phá địa mộ. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau tại Ma Thú Sơn Mạch, cuối cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đã xuất quan. Ông ta đã hóa hình thành người trở thành một trung niên nhân khoảng trên dưới 40 tuổi. Cao gần 2 mét, thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp cùng một bộ râu giống hệt bầm sư tử. Hơi thở mang theo khí tức hủy diệt. Tử Tinh Dực Sư Vương sau lần này xuất quan đã đạt đến Tứ Tinh Đấu Hoàng. Nếu trong trạng thái bản thể cận thân chiến đấu thì cho dù là Đấu Hoàng Thất Tinh đích thân đến ông ta cũng có thể liều mạng, ngoài ra nhờ hóa hình đan. Thiên phú của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng tiến thêm một bước. Nếu trước đây cả đời ông ta chỉ dừng lại ở Đấu Hoàng thì bây giờ có thêm 2 thành cơ hội bước vào Đấu Tông. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương đang quỳ một chân trước mặt Vô Song. Khuôn mặt tràn đầy cung kính xin công tử ban tên. Vô Song gật đầu. Hành động ban tên là một hành động của gia chủ ban cho gia nô. Vừa thể hiện ân sủng của gia chủ lại vừa thể hiện sự trung thành của gia nô. Vô Song sau một thoáng nghĩ ngợi, liền lên tiếng: ngươi bản thân là Tử Tinh Dực Sư tộc lại nắm giữ tử hỏa trong người nên lấy tử làm họ, ngươi đi theo bản công tử là chiến tướng. Đầu tiên, bản công tử hy vọng ngươi làm cái bóng của ta, trợ giúp bản công tử thống nhất yêu giới, nên ngươi lấy ảnh làm tên, từ sau này ngươi gọi là Tử Ảnh. Sau khi Tử Tinh Dực Sư tộc thần phục Vô Song, thực sự Vô Song đã có tiền vốn rất lớn tại Gia Mã Đế Quốc. Thậm chí chỉ cần không chọc vào Vân Lam Tông thì gần như có thể đi ngang. Một đấu hoàng tứ tinh, 2 cái đấu vương lần lượt là tam tinh cùng lục tinh. Đấu linh cũng có gần 20 cái, thực sự là một thế lực khổng lồ. Điều đáng tiếc nhất cả 2 con ngũ giai ma thú đều chưa hóa hình được. Cả tộc chỉ có mỗi Tử Ảnh là có thể ra ngoài hành động cùng Vô Song. Tuy nhiên thế lực này cũng là đủ với Vô Song rồi. Hắn bây giờ chỉ cần từ từ thần phục các thế lực khác trong Ma Thú Sơn Mạch, sau đó dẫn đến việc thống nhất toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch lại với nhau. Trở thành thế lực lớn đầu tiên dưới tay hắn, Vô Song cũng không vội hành động. Đoạn thời gian tiếp theo Vô Song học thực chiến cùng 2 con ngũ giai ma thú của Tử Tinh Dực Sư tộc. Lần lượt gọi chúng là Tử Tam và Tử Lục, Vô Song chỉ mới ngũ tinh đại đấu sư nhưng khi biến thể thực lực kinh người. Truy thẳng đến nhất tinh hoặc nhị tinh đấu linh, cùng với tốc độ đáng sợ của Phượng Hoàng, thể chất có khả năng phục hồi nghịch thiên cùng hỏa diễm trong người hắn, thậm chí có thể ngạnh kháng vài chiêu cùng 2 con ngũ giai ma thú. Tuy nhiên một phần lớn cũng là bởi áp chế huyết mạch, chứ nếu là cường giả đấu vương nhân loại thì Vô Song thực sự còn kém rất nhiều. Vô Song cũng không để ý, mỗi lần hắn luyện tập cùng Tử Tam và Tử Lục thì đều có một ánh mắt to tròn len lén quan sát. Tiểu Tử Tinh đã học thành thói quen trốn đằng xa nhìn Vô Song chiến đấu rồi. Thời gian thấm thoát qua đi, lại 1 năm nữa trôi qua, Vô Song bước sang tuổi thứ 7. Lúc này Vô Song đang ngồi khoanh tay dưới thác nước, hắn đã trở thành một cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đấu linh. Vô Song chỉ cần một chất xúc tác nữa thôi. Vô Song đối với tu luyện trên thế giới này cũng cực kỳ khó hiểu. Dược lão từng nói với Tiêu Viêm tiến bộ quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, ăn đan dược để tiến cấp là hành vi tự sát, nhưng Tiêu Viêm lại là chuyên gia. Ăn đan dược để tiến giai, gần như đẳng cấp nào của Tiêu Viêm cũng qua bổ trợ của đan dược hoặc dị hỏa trợ giúp. Vô Song còn chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đột phá bằng tự thân tu luyện cả. Hắn không giống Tiêu Viêm, ít nhất Vô Song sẽ không tính đến việc sử dụng đan dược. Căn bản thứ này chỉ có thể phụ trợ khi chiến đấu, chứ Vô Song tuyệt không muốn dùng để tiến giai. Bên cạnh thác nước Vô Song tu luyện, Tiểu Tử Tinh vẫn đang đợi hắn ra về. 1 năm nơi Tiểu Tử Tinh cứ như cái đuôi của Vô Song vậy. Giống hệt một con cún nhỏ suốt ngày đi theo hắn, một bước cũng không rời. Vô Song trở về Tử Tinh động phủ. Hắn lập tức cho gọi Tử Ảnh đến. Vô Song lúc này muốn đột phá lên đấu linh, hắn cần một chất xúc tác thích hợp, đương nhiên chỉ có thể là dị hỏa. Tinh hoa của đất trời chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến căn cơ của hắn. Lý do Vô Song chọn Ma Thú Sơn Mạch làm nơi bắt đầu thứ nhất vì nơi đây không có sự can thiệp quá nhiều của con người. Thứ hai, nơi đây là thiên đường của yêu thú. Rất nhiều loài yêu thú mạnh mẽ rất thích hợp cho Vô Song phát triển. Cuối cùng thì nơi đây có tổng cộng 3 tòa địa mộ và 1 tòa thiên mộ được thiên phong ấn. Trong số 72 tòa địa mộ thiên để lại cũng có phân cấp. Từ 72 đến 36 tòa đầu tiên cần thực lực đấu hoàng để khám phá. Còn từ tòa thứ 36 đến tòa thứ nhất cần thực lực đấu tông để khám phá. Ở tòa địa mộ thứ 36 là nơi đấu hoàng có thực lực mạnh nhất hoặc đấu tông yếu nhất mới dám tiến vào. Tức là số càng nhỏ thì độ khó khám phá càng lớn. 3 tòa địa mộ trong Ma Thú Sơn Mạch lần lượt đánh số 64, 58 cùng 36. Ở tòa địa mộ thứ 58, chữ địa được viết bằng màu đỏ. Đại biểu nơi đó có dị hỏa đà xá cổ đế trước khi rời khỏi thế giới này đã tạo ra 22 loại tử hỏa tư trong cơ thể mình. Trải qua hàng vạn năm trời đất phát triển, rất có thể tử hỏa đã biến đổi thành dị hỏa chân chính. Bên trong 72 tòa địa mộ cùng 36 tòa thiên mộ chính là nơi phong ấn 22 đoàn tử hỏa đó. Vô Song muốn thử tiến vào tòa địa mộ số 64 đầu tiên. Hắn cần phải biết độ khó của địa mộ để chuẩn bị thêm trong phòng riêng của Vô Song. Tử Ảnh cung kính ngồi bên cạnh, đợi Vô Song truyền đạt mệnh lệnh. Vô Song nhẹ gõ vào bàn, giọng nói bình thản: Tử Ảnh, bản công tử đã nói với ngươi bản công tử muốn thống nhất yêu tộc về làm một, đúng không? Tử Ảnh gật đầu cung kính: thuộc hạ chưa bao giờ quên ý nguyện của công tử. Thuộc hạ vẫn đang nỗ lực không ngừng vì mục tiêu đó. Một năm qua Tử Ảnh cũng đã trở thành tứ tinh đấu hoàng trung kỳ. Thực sự cũng có thể coi là một bước tiến lớn. Cảnh giới đấu hoàng với những người thiên phú tầm tầm thật sự rất khó đột phá. Chỉ thêm một giai nhỏ thôi cũng đã phải cảm ơn đất trời rồi. Vô Song mỉm cười: bằng thực lực của chúng ta không biết đến năm nào tháng nào mới có tư cách thống nhất yêu tộc. Mới có tư cách sáng lập ra yêu cung ngạnh kháng cùng tất cả các thế lực của đấu khí đại lục. Tuy nhiên bản công tử là phượng hoàng nhất tộc, tiên tổ đã đoán trước được tình trạng yêu tộc hôm nay. Tiên tổ từ hàng vạn năm trước đã để lại thủ đoạn bảo hộ trợ giúp con cháu rồi. Ta là truyền nhân của Phượng Hoàng nhất tộc, mang theo di nguyện và ý chí của tiên tổ. Hôm nay ta muốn mở kho báu mà tổ tiên để lại. Tử Ảnh hít một hơi lãnh khí. Tính toàn từ hàng vạn năm trước là khái niệm gì? Phải là cường giả đẳng cấp nào mới có tư cách làm chuyện kinh thiên động địa đó? Tuy nhiên hắn không hỏi. Hắn chỉ im lặng đợi Vô Song ra lệnh mà thôi. Vô Song thấy thái độ của Tử Ảnh liền gật đầu. Hắn đứng lên rồi nói: chuẩn bị đi. 3 ngày sau ngươi đi theo ta khám phá xem quân bài bí mật mà lịch đại tổ tiên Phượng Hoàng tộc để lại cho con cháu là gì. 3 ngày sau, Ma Thú Sơn Mạch trung tâm, một bạch y thiếu niên cùng một tử y nhân đang chậm rãi di chuyển. Tử Ảnh khoác lên mình một bộ tử bào. Còn Vô Song vẫn lựa chọn trang phục màu trắng. Mục tiêu của họ lần này là cái U Sơn, một ngọn núi cực lớn trong Ma Thú Sơn Mạch. Gọi là cái U Sơn vì nơi đây tồn tại một con cửu U Minh Tước dị thường cường hãn. Một trong các bá chủ của Ma Thú Sơn Mạch, thực lực của nó là tam tinh đấu hoàng nhưng chiến lực kinh thiên, đặc biệt là cửu U Minh hỏa khó đối phó vô cùng, khiến nó thành một tồn tại cấm kỵ. Trong giới yêu thú tại Ma Thú Sơn Mạch, Ma Thú Sơn Mạch có tổng cộng 7 vị vương giả, thì cửu U Minh Tước đứng hàng thứ 4 trong khi Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ đứng hàng thứ 6. Tất nhiên đó là khi Tử Ảnh chưa ăn hóa hình đan. Nếu bây giờ chiến đấu lại thì chưa biết ai mới là người chiến thắng. Vô Song cùng Tử Ảnh tiến tới đây cũng chỉ vì một lý do duy nhất. Trên đỉnh ngọn núi này chính là tòa địa mộ số 64. Địa mộ hay thiên mộ trên thế giới này chỉ có một mình Vô Song có thể tìm được dựa vào bản đồ. Mà thiên để lại, cũng là một tấm chìa khóa trực tiếp mở cửa động. Nhưng một khi cửa động mở ra thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy và đi vào. Vì vậy Vô Song phải vạn phần cẩn thận. Tuy nhiên trước khi tiến vào địa mộ, Vô Song cùng Tử Ảnh phải giải quyết con cửu U Minh Tước kia đã. Dù sao đây cũng là địa bàn của nó, phi thường khó chơi, cách chương.